Tôi thấy cô gái kia căn bản không biết mình đang làm gì, cô nói xem ngài Lục làm vậy có phải là quá đáng lắm không, lại đi bắt nạt người như vậy. Cô chắc người ta không biết à, cô không nhìn thấy sao, ngay cả ký tên còn phải chờ ngài Lục chỉ chỗ, vậy có thể biết sao. Nhân viên bị nói nghẹn lời, sau đó xua tay nói. Ôi, chuyện này là chuyện của người ta, cô đừng để ý làm gì. Nếu có một người đàn ông có tiền có thế như vậy mà dẫn tôi tới kết hôn, tôi tuyệt đối sẽ bằng lòng đấy. Sau khi đi ra khỏi ủy ban, Lục Văn Thù dẫn Lâm Thanh Dung tới trung tâm thương mại, đến khu trang sức tìm quầy trang sức Van Cleef và Apple. Hai người ngồi chờ ở phòng VIP, chờ nhân viên bán hàng cầm một khay nhẫn bước vào và đặt lên trên tủ kính, Lục Văn Thù cầm tay của Lâm Thanh Dung đặt lên khay đựng nhẫn. Em chọn giúp anh một chiếc nhẫn, em chỉ cái nào thì lấy cái đó. Lâm Thanh Dung khẽ rụt tay lại. Tại sao phải chọn nhẫn vậy? Còn nữa, vừa rồi em ký gì thế? Không phải em nói hôm nay sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Lâm Thanh Dung khẽ cắn môi, tay tùy ý chỉ. Cái này đi, Lục Văn Thù cầm lấy chiếc nhẫn cô chỉ và nhét vào trên tay cô. Em đeo giúp anh, Lâm Thanh Dung sờ tìm tay anh, cẩn thận đeo nhẫn lên trên ngón áp út của anh. Lục Văn Thù yêu cầu cô đặt một đồng xu lên trên quầy. Chờ cô thả tiền xu ra, anh mới dẫn cô rời đi. Sau khi hai người đi rồi, trợ lý lập tức vào phòng VIP, đưa thẻ và quà cho nhân viên bán hàng. Cô vất vả rồi, chiếc nhẫn là mợ chủ của chúng tôi mua, còn về chi phí khác cô cứ quét tấm thẻ này là được rồi. Ồ, được, người nhân viên bán hàng cũng không hiểu nổi tổng giám đốc Lục kia đang chơi trò gì nhưng vẫn làm theo. Cuối cùng Lục Văn Thù dẫn Lâm Thanh Dung đi với studio áo cưới. Chiếc áo cưới của Dương Yến cũng được mua ở studio này, cửa hàng trưởng vẫn nhận ra được Lục Văn Thù. Cửa hàng trưởng thấy Lục Văn Thù bế một người phụ nữ bước vào thì vội đi tới đón. Tổng giám đốc Lục, Lục Văn Thù vẫy tay chờ cửa hàng trưởng qua mới nói nhỏ ở bên tai cô ta một câu. Cửa, gocchuyenaudio.com, hàng trưởng hơi ngẩn người ra nhưng đã nhanh chóng cười và nói với Lục Văn Thù. Tổng giám đốc Lục đúng là quan tâm tới mợ chủ, còn dẫn cô ấy đi mua quần áo. Tôi dẫn hai người lên trên tầng xem thích loại nào nhé. Lâm Thanh Dung không ngờ hôm nay Lục Văn Thù dẫn mình đi theo làm một đống chuyện kỳ lạ, bây giờ lại dẫn mình tới mua quần áo. Cô kéo Lục Văn Thù và khẽ nói, em đang mang thai, không mặc được quần áo gì đó đâu, anh đừng mua. Chỉ thử mấy bộ quần áo, sẽ nhanh thôi. Lục Văn Thù bế cô cẩn thận bước lên cầu thang, khẽ dỗ. Em không muốn mặc thật đẹp đi gặp cậu mợ em à. Cách chương.